Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, gần ngay trước mắt châu báu đạo tặc. Thiên Nam khách sạn lớn số 626 trong phòng. Hoa Văn Đức trong miệng hàm chứa một khỏa kẹo que, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xem bên ngoài trên đường phố người đến người đi. Có chút chán đến chết. Hoa Văn Đức chừng 30 tuổi. Rất anh tuấn, rất tuấn tú khí. Nhất là cái loại này đối với hết thảy đều chẳng hề để ý bất cần đời thần thái. Đặc biệt lại để cho Trân Châu mê mẩn. Trân Châu chính là Trương Băng phát hiện chính là cái kia, số 2 khả nghi mục tiêu. Đương nhiên, Trân Châu chỉ là nàng hiện tại danh tự. Nàng chính thức tên gọi cái gì? Không có người biết rõ, Trân Châu là Hoa Văn Đức phụ thân từ nhỏ nhặt được nuôi lớn. Đã từng hay nói giỡn nói, cho hắn đương làm con dâu nuôi từ bé, cho nên không có theo họ Hoa, mà là theo Hoa Văn Đức mẫu thân. Họ Khâu, Hoa Văn Đức không có đem con dâu nuôi từ bé, lời này thật sao? Nhưng Trân Châu chính mình tưởng thật, cái này lại để cho Hoa Văn Đức có chút đau đầu. Trân Châu rất đẹp, cũng rất tài, dáng người cũng tốt, không biết tại sao, Hoa Văn Đức tựu là đối với nàng không có cảm giác. Loại sự tình này, thật sự cưỡng cầu không được, nhưng mà Trân Châu tựu là ưa thích hắn, mọi người là thanh mai trúc mã tiểu gia hỏa bạn, cùng nhau lớn lên, Hoa Văn Đức cũng không nên tổn thương Trân Châu tâm. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, Hoa Văn Đức cũng dần dần cảm thấy, muốn kết hôn lời mà nói. Hãy tìm một cái đặc biệt yêu nữ nhân của mình tương đối đáng tin cậy. Theo điểm này đi lên nói, Trân Châu chưa hẳn tựu không phải có thể cân nhắc đối tượng. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất là muốn làm tốt cái này đơn sinh ý. Vì cái gì nhất định phải ở tại nơi này cái khách sạn? Như vậy không phải quá lộ liễu sao? Trân Châu hai hàng lông mày cau lại. Hỏi, bình thường nàng rất ít nghi vấn Hoa Văn Đức quyết định. Khi bọn hắn cái này tiểu đoàn đội ở phía trong, Hoa Văn Đức là tuyệt đối người lãnh đạo. Nàng cùng Hắc Tử đều là tùy tùng. Nhiều năm như vậy, đi theo Hoa Văn Đức. Tuy nhiên không nói chưa bao giờ thất thủ qua, nhưng ít ra không có xảy ra cái đại sự gì. Hoa Văn Đức là rất không tệ lão đại, mỗi lần hành động, tìm cách đều rất đúng chỗ, nhưng là lúc này đây, tựa hồ có chút sơ suất quá. Hoa Văn Đức từ đầu đến cuối, đều lười biếng, đánh không lên tinh thần. Đối thủ như vậy, có cái gì khoa trương không khoa trương hay sao? Hoa Văn Đức đem kẹo que theo trong miệng lấy ra, chẳng hề để ý nói. Hắn trước kia hút thuốc rút đắc rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này tại nếm thử cai thuốc lá, kết quả thuốc lá không có từ bỏ. Ngược lại nhiều hơn cái ăn kẹo que thói quen. Được rồi, hắn là lão đại. Hắn muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Hắc Tử cười hi hi nói ra. Vân Ca nói đúng. Bọn hắn cái này bảo an trình độ. Cùng nhà trẻ tựa như... Thiệt thòi chúng ta còn như vậy chăm chú. Trân Châu hai hàng lông mày lại trau càng chặt hơn rồi. Có chút khó hiểu nói. Chúng ta cũng không phải đầu một hồi cùng châu báu công ty liên hệ rồi. Choi công ty theo lý không nên như vậy lười biếng a hát. Mấy cái bảo an nhân viên cơ bản đều là gà bắp. Cho dù rèn luyện người mới, cũng không nên đại ý như vậy chứ sao. Hoa Văn Đức cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ là cảm thấy, đây là đang nội địa, không sợ. Hắc Tử liên tục gật đầu, nói ra, như thế, nội địa cho tới bây giờ đều là chúng ta một chuyến này cấm khu. Những người đồng hành đều có chút sợ, ở nước ngoài nếu thất thủ, còn có thể nộp tiền bảo lãnh, tại nội địa nếu như bị bắt, cái kia ít nhất chính là 10 năm khổ dịch. Bọn hắn lao động cải tạo đội, còn có ngục giam, cũng là muốn làm việc, hơn nữa là làm việc cực nhọc. Nói đến đây, Hắc Tử lắc đầu liên tục, cũng không biết là không cho là đúng, có lẽ hay là trong nội tâm sợ hãi. Hoa Vân Đức cười cười, không cho là đúng nói, cái kia là bởi vì bọn hắn không có tự mình đến qua. Nói sao, ở chỗ này, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, sẽ không có xử lý không được sự tình. Cái đó sợ sẽ là chảo vào ngục giam, có tiền cũng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Hiện tại quốc gia này đã muốn biến thành kẻ có tiền thiên đường, cho nên có cái gì phải sợ hay sao? Hắc Tử lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đúng đúng, Vân ca nói được quá đúng. Biết sao chỉ cần có tiền, sợ cái gì a hát. Nói thực ra, ngay từ đầu hắn nghe Vân ca nói muốn tới nội địa là một phiếu vé. Trong nội tâm đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều là có chút khẩn trương. Cùng rất nhiều đồng hành đồng dạng, hắn đối nội địa có tự nhiên sợ hãi. Cảm giác, cảm thấy tại một cái hoàn toàn bất đồng quy tắc trong quốc gia. Một khi thất thủ bị bắt, thì phải là vạn kiếp bất phục. Nếu không Vân ca kiên trì, Hắc Tử chưa hẳn dám chạy cái này một chuyến. Đợi đến về sau, mới phát hiện mình đối nội địa hiểu lầm rất sâu. Nội địa hoàn toàn không phải mình trong tưởng tượng cái kia rớt lại phía sau bộ dạng. Vân Đô như vậy tỉnh lỵ, thậm chí cũng bắt đầu có quốc gia đại đô thị phạm. Đợi một thời gian, thật sự không thể so với nước ngoài những kia nổi danh đại đô thị kém. Hiện tại lại nghe xong Vân ca vừa nói như vậy, Hắc Tử lại càng trong nội tâm đại định. Huống hồ, tự bọn hắn cái kia bảo an trình độ, chúng ta có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Ta đã điều tra rồi. Khách sạn không phải nói hoàn toàn không có camera, nhưng camera bao trùm phạm vi cũng không lớn, có rất nhiều góc chết. Hơn nữa camera thiết bị rất rớt lại phía sau, bình thường cũng không có chuyên gia chiếu khán, cho nên chúng ta muốn tránh đi bọn hắn camera, thậm chí trực tiếp đem camera phương tiện phá đi, độ khó cũng không lớn. Hắc Tử tiến thêm một bước nói ra, hắn hiện tại trên người cũng còn ăn mặc khách sạn nhân viên phục vụ chế ngự. Trân Châu suy nghĩ cũng bắt đầu chuyển di tới cát nhập kỹ thuật mặt, hai hàng lông mày giãn ra, nói ra, ta xem triển lãm quán bên kia không được tốt động tác. Bọn hắn 24 tiếng đồng hồ đều có người trông coi. Hơn nữa, triển lãm vừa kết thúc, Choi công ty sẽ đem nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt thu lại, mang về khách sạn. Kỳ thật khách sạn bên này bảo an biện pháp xa xa so ra kém triển lãm quán bên kia. Bất kể thế nào nói, triển lãm quán bên kia là có cảnh sát chiếu khán. Cảnh sát, khách sạn bên này giống như cũng có. Hắc Tử trần chờ nói. Nhìn ra được, bọn hắn cái này ba người tiểu đoàn đội, đẳng cấp kỳ thật còn rất xâm nghiêm. Hoa Vân Đức là lão đại, Trân Châu chính là lão nhị. Hắc Tử địa vị thấp nhất, kính cùng ghế chót, ta biết rõ, nhưng khách sạn bên này, tổng cộng mới 4 cảnh sát, là khẩn cấp chuẩn bị, bình thường trong tửu điếm cũng không có cảnh sát tuần tra, ngay bảo vệ cũng không tuần tra, bọn hắn giống như đặc biệt tự tin, cũng không biết cái này tự tin làm sao tới. Trân Châu nói xong, nhếch miệng, ý cái gì khinh thường. Bọn hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đến. Hoa Vân Đức cười cười, nói ra, lập tức lắc đầu, hơi có chút hứng thú hết thời. Ở chỗ này, ngay cái tượng dạng đối thủ đều không có, thật sự là không có ý nghĩa. Trân Châu tự nhiên cười nói ra, ta tình nguyện không có đối thủ. Làm bọn hắn một chuyến này, chẳng lẽ không phải an toàn đệ nhất sao? Muốn cái gì đối thủ? Dùng ai làm đối thủ? Làm cường đảo còn có thể đem cảnh sát đương làm đối thủ. Bọn hắn như vậy tặc, nếu như cũng đem cảnh sát đương làm đối thủ lời mà nói, thật sự là đầu óc có bệnh. Bất quá Vân ca từ trước đến nay ưa thích khoác lác chém gió, Trân Châu đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen. Hắc Tử vừa cười vừa nói, chúng ta lúc này đắc thủ về sau, nội địa khủng bố thần thoại tự sụp đổ. Tương lai, khẳng định có càng ngày càng nhiều đồng hành chạy đến nội địa tới thử vận may. Trân Châu nói ra, đó là khẳng định, Hoa Vân Đức mỉm cười nói. Chúng ta trước kia đối nội địa đều có rất sâu hiểu lầm. Nhìn cái này phát triển tư thế, dùng không được bao lâu, nội địa sẽ trở nên hết sức phồn hoa. Các đại châu báu công ty, xa xỉ phẩm công ty khẳng định đều chui vào. Cho đến lúc này, tất cả mọi người có cơ hội, bất quá sẽ không đi dễ dàng như vậy đắc thủ. Đó là đương nhiên rồi, ăn được lớn như vậy thiệt thòi. Còn không tiến triển, tự không thể nào nói nổi. Hắc Tử cười hi hi nói ra. Đúng rồi, Vân ca, chúng ta lúc nào động thủ? Hoa Vân Đức nhún vai. Nói ra, không sao cả A Hát, dù sao lúc nào động thủ cũng có thể. Cái kia hai kiện châu báu, không phải đều đặt ở Lý Bách Thành trong tay sao? Cái gọi là Lý Bách Thành. Chính là choi công ty cái kia túm hề hề bảo an chủ quản. Trân Châu nói ra, mặt ngoài nhìn về phía trên. Cái này Lý Bách Thành có lẽ hay là rất khác làm hết phận sự thủ. Mỗi ngày theo triển lãm quán sau khi trở về, vẫn đợi tại gian phòng của mình ở phía trong. Chưa bao giờ đi ra ngoài. Ngày ăn cơm đều là cho hắn đưa tiễn tiến gian phòng ở phía trong đi. 100% cam đoan cái kia hai kiện châu báu. 24 tiếng đồng hồ đều tại chính mình giám sát phía dưới. Hơn nữa không phải hắn một người. Bọn hắn ở song nhân gian. Còn có một bảo an viên cùng hắn ở cùng một chỗ. Bất quá cái kia bảo an viên. Ngẫu nhiên xảy ra cửa mua điểm đồ ăn vặt các loại. Gì đó, nói tóm lại. Mặt ngoài công phu làm được cũng không tệ lắm. Hắc Tử tựu cười rộ lên. Chẳng hề để ý nói. Vậy thì có sao? Vậy thì sao cay dám dùng? Đối với cái này, Hoa Vân Đức cùng Trân Châu đều không có phản bác. Trên mặt ngược lại đều lộ ra một tia trào phúng ý. Lý Bách Thành thật là một cái sinh dưa viên. Hắn cho rằng 24 tiếng đồng hồ không rời người. Có thể bảo đảm châu báu an toàn. Tại Hoa Vân Đức, Trân Châu, Hắc Tử những người này trong mắt. Đây là nhất khôi hài bảo an hình thức. Bọn hắn chí ít có 10 chủng phương pháp khác nhau. Có thể cho Lý Bách Thành cùng hắn đồng sự buổi tối ngủ chết qua đi. Tại khoảng thời gian này trong, không chỉ nói trộm đi dương mật mã ở phía trong châu báu. Dù cho đem hai người bọn họ bảo an viên cùng một chỗ trộm đi, đều không hề áp lực. Về phần nói khách sạn cửa phòng khóa, đối với ba vị này, quốc tế đạo tặc mà nói, là hỏi đề sao, bọn hắn thậm chí đều hoàn toàn có thể không theo cửa phòng tiến vào. Nói thí dụ như, thừa dịp ban ngày Lý Bách Thành bọn hắn đi triển lãm quán cơ hội, Hắc Tử hoặc là Trân Châu hoàn toàn có thể trang điểm thành phục vụ viên. Nghênh ngang mà lẻn vào đến trong phòng. Trực tiếp tại buồng vệ sinh sâu đỉnh tường kép ở phía trong ổ lấy. Một mực đợi cho đêm dài người tĩnh thời điểm. Có thể động tác, Vân ca, nếu không, khuya hôm nay tự hành động a. Trân Châu nói ra, tuy nhiên nhìn về phía trên bọn hắn bên này đều là chút ít người học nghề. Nhưng loại chuyện này, có lẽ hay là không cần phải kéo đắc quá lâu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trân Châu là nữ nhân luôn tương đối tiểu tâm cẩn thận chút ít. Cứ việc nội địa bảo an biện pháp thấp cấp, chi sơ sẩy, làm cho nàng hoàn toàn ý không ngờ được. Nhưng, chuyên chính thiết quyền, uy danh, dù sao không phải ngắn ngủn vài ngày thời gian có thể triệt để theo trong đầu vứt bỏ. Có lẽ hay là sớm đắc thủ sớm rời đi, trở lại chính mình quen thuộc hoàn cảnh tương đối đáng tin cậy. Làm một chuyến này, ai cũng không có biện pháp cam đoan 100% an toàn. Vạn vừa xảy tay, chính là ác mộng. Tuy nhiên Vân ca cũng nói rồi, tại nội địa, chỉ cần có tiền có thể hoàn thành hết thảy. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là Vân ca chính mình một loại phỏng đoán. không thể 100% Tôn Sùng là khuôn vàng thước ngọc. Có thể a hát, Vân Ca khoát tay chặn lại. Sao cũng được nói, đơn giản như vậy hành động, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không cần phải hắn tự mình ra tay, đợi cầm bắt được cái kia khác nhau châu báu về sau. Vân Ca hôn lại kèm theo xuất cảnh là được rồi, ngươi cùng Hắc Tử thương lượng xử lý a. Hắc Tử nghĩ nghĩ, nói ra, Vân Ca, lần này tới Vân Đô đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty. Rất không dừng lại choi một nhà, còn có mấy nhà đỉnh cấp châu báu cũng rất đáng giá. Bảo an biện pháp đồng dạng không thế nào, nếu không, dứt khoát cho tận diệt rồi. Phải làm tựu làm phiếu vé lớn hay sao? Ngăm đen trên mặt, toát ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hoa Vân Đức liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, có lẽ hay là không cần phải quá tham lam tốt. Nha. Hắc Tử có chút ủ rũ mà trả lời một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.